không lo thiếu tiền đương nhiên rồi. Lấy một ông chồng giàu mà không tiêu xài thì để hắn làm bù nhìn à? Tại sao lại không mượn tiền của hắn đối đãi với bản thân mình tốt một chút chứ? Người ta nói cấm có sai, người hiểu mình và yêu quý mình nhất chỉ có mình bản thân ta. Chấm, IQ, chỉ số thông minh, EQ, chỉ số cảm xúc, song chép 44, cách chương.